Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 349, tình thế hỗn loạn khủng khiếp. Nhất định vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com. Như vậy chiến cuộc đô thành Nam Ẩu thực sự hung hiểm như là trong chiến báo dữ vậy à, không? Sự thực là càng thêm nguy hiểm đáng sợ hơn. Quân đội Việt quốc quả thực bị một trận lễ rửa tội trước nay chưa từng có. Cái lễ rửa tội bằng máu tươi và sinh mạng. Lúc đó Trương Xung dẫn đầu 5.000 quân đội giữ quận thành Bạch Dạ. Lúc đại quân Tô Nan nhiều nhất vượt qua 3 vạn bao vây tấn công. Tầm đánh hơn nửa tháng cũng không có đánh xong. Trận chiến ấy đã có thể nói vô cùng thê thảm cực kỳ. Nhưng nếu so sánh với việc phòng thủ đô thành Nam Ẩu, cấp độ liền có vẻ đặc biệt trẻ con. Trận chiến đô thành nước Nam Ẩu này gần như từ ngày đầu tiên bắt đầu, để người ta phải rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người biết võ sĩ tộc Sa Man đặc biệt gan dạ. Nhưng không nghĩ tới còn điên đến nước này. Bây giờ nào chỉ là không sợ chết. Quả thực có tư thế phía sau tiếp trước chịu chết. Quân phòng thủ dưới trướng Trúc Lâm gần 10 vạn. Đại quân vua Căng công thành cũng là 10 vạn. Chấm, lẽ ra là phía công thành, tối thiểu phải bỏ ra binh lực gấp 2-3 lần trở lên. Nếu binh lực hai bên bằng nhau, hoàn toàn không có cách nào đánh. Càng chưa kể đến vua Căng không có khí giới công thành cỡ lớn. Thế nhưng ngày đầu tiên đại chiến, liền thiếu chút nữa bị xông lên đầu tường. Tường thành cao 5 trượng, đối với võ sĩ tộc Sa Man mà nói, cũng không phải một độ cao để lo lắng sợ hãi. Đám người kia khiêng cái thang công thành siêu vẹo xông lên. Có thang công thành thì trèo lên. Không có thang công thành thì cầm hai cái móng sắt trong tay. Trèo lên như là thằn lằn vậy. Quân đội nước Việt đã từng thấy cái tư thế điên cuồng đến cỡ này bao giờ đâu. Ngay từ đầu cơ hồ bị đánh tả tơi. Thiếu chút nữa đã bị công hãm. Nhưng quân đội dưới trướng của Trúc Lâm vẫn là một trong những đội ngũ tinh nhuệ nhất của nước Việt. Ngay từ đầu trở tay không kịp, sau đó kế tiếp lập tức tiến hành tổ chức phản công mãnh liệt. Hạn chế thế tiến công của đại quân tộc Sa Man, kế tiếp, liền đôi bên liền lâm vào trạng thái giằng co. Nói tóm lại, 5 ngày trước, quân đội nước Việt vẫn là chiếm thượng phong, dù sao cũng là phe giữ thành, chấm, có vô số kể gỗ lan, đá lan, dầu sôi v.v. thế nhưng đại quân tộc Sa Man của vua Căng cũng có một đòn sát thủ. Đó chính là cung tên. Mỗi một võ sĩ tộc Sa Man đều thiện xạ. Hơn nữa mỗi một người đều bắn rất xa. Mặc dù từ mặt đất hướng trên tường thành bắn bị tổn thất rất lớn. Thế nhưng số lượng cung thủ đôi bên cách xa quá lớn. Võ sĩ tộc Sa Man quanh năm suốt tháng ở trong rừng rậm săn thú. Gần như mỗi một người cũng là xạ thủ, mà quân đội nước Việt chỉ có đội ngũ xạ thủ chuyên môn mới trang bị cung tên. Thậm chí thuật bắn còn lạc hậu, cho nên, xạ thủ tộc Sa Man mang đến thương vong kinh người cho quân đội nước Việt. Chiến cuộc từ ngày thứ 7 lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía vua Căng, không phải gã. Bởi vì tính dẻo dai của quân đội nước Việt không sánh bằng võ sĩ tộc Sa Man. Trải qua 7 ngày chiến đấu kịch liệt, sau đó quân phòng thủ Việt quốc càng ngày càng mệt mỏi rã rời. Sĩ khí cũng dần dần thấp xuống. Mức độ chiến tranh vô cùng thê thảm vượt xa tưởng tượng. Cho nên các loại vật liệu tiêu hao so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Gỗ lan, đá lan, dầu sôi trên tường thành càng ngày càng ít, mà đại quân tộc Sa Man đã trải qua sau đại chiến vài ngày. Đối với công thành chiến lại dần dần thành thạo luyện, mấu chốt là bọn họ đối mặt thương vong cao như vậy. Sĩ khí lại vẫn vang dội. Sau khi trải qua 7 ngày đại chiến, những võ sĩ tộc Sa Man vẫn còn ý chí chiến đấu sục sôi. Sát khí tận trời. Đây cũng là yếu tố quyết định bởi điều kiện sinh tồn của bọn họ. Đại bộ phận khu vực tộc Sa Man vẫn theo hình thức bộ lạc dã man. Vẫn sống bằng nghề săn bắn. Võ sĩ tộc Sa Man một khi tiến vào rừng rậm săn bắn, như thường lệ chính là 10 ngày nửa tháng không trở về nhà. Mấy ngày mấy đêm không ngủ hoàn toàn là bình thường như cơm bữa.